Vợ yêu khó thuần phục, chương 67, anh ấy không phải bạn trai thật à? Góc truyện audio.com, editor, Javier mẹ, ba thế nào rồi? Điểm Điểm thấy Thư Uyển đang ngồi trên ghế dài tại hành lang bệnh viện, thoát khỏi lồng ngực Mạnh Tử Long, chạy như điên về phía trước. Điểm Điểm, Thư Uyển đứng lên ôm lấy Điểm Điểm, nước mắt không kìm chế lại tuôn rơi. Thụy Thụy, ba rốt cuộc như thế nào? Nhìn mẹ khóc thương tâm như vậy, Điểm Điểm càng thêm sợ, đành hỏi cô em gái đang đứng một bên. Chị, ba vẫn còn bên trong phòng cấp cứu. Thư Thủy cũng rưng rưng nước mắt trên mặt, rõ ràng mới vừa khóc xong. Mẹ, ba chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Bây giờ Điểm Điểm phải kiên cường, mẹ cần cô chăm sóc, cần cô an ủi. Mẹ, chúng ta ngồi xuống trước. Điểm Điểm đỡ Thư Uyển ngồi lên ghế. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Điểm Điểm bước đến hỏi bác sĩ. Ba tôi thế nào? Chân bệnh nhân bị thương nghiêm trọng, bây giờ phải làm phẫu thuật ngay, người nhà lập tức đi đóng chi phí làm phẫu thuật. Điểm Điểm run rẩy nhận lấy hóa đơn của bác sĩ, được cả người ngẩn ngơ, bây giờ kêu cô đi đâu lấy số tiền lớn như vậy, cô thật sự muốn ngất. Mạnh Tử Long bước đến nhanh chóng cầm lấy hóa đơn trong tay Điểm Điểm. Điểm Điểm, em không phải gấp, anh lập tức đi đóng tiền giải phẫu, chú chắc chắn sẽ không có chuyện gì, em ngồi ở đây chờ anh. Mạnh Tử Long cầm hóa đơn chạy như bay, bây giờ thời gian chính là sinh mạng. Nhìn Mạnh Tử Long phía trước, Điểm Điểm ngoài nói lời cảm ơn cũng không biết nói gì khác, lúc này vô cùng cảm kích anh, lúc này còn có ở bên cạnh mình giúp đỡ mình. Điểm Điểm, cậu ta là bạn trai của con phải không? Thư Uyển nhìn hành động kia của Mạnh Tử Long, nghĩ thầm Điểm Điểm có thể tìm được người bạn trai như vậy thì sẽ không phải chịu khổ nữa. Mẹ, anh ấy chỉ là cấp trên của con thôi, chi phí phẫu thuật sau này phải nghĩ cách trả lại cho người ta. Điểm Điểm rất cảm ơn anh có thể ra tay giúp đỡ lúc cô gặp khó khăn, nhưng cũng không thể tùy tiện nhận một khoản tiền lớn của anh, dù sao cô với anh cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, số tiền này xem như là mượn của anh ấy, sau này có thể trừ lương trả dần dần. Sếp của con thật tốt, mẹ nhất định phải cảm ơn cậu ta. Thư Uyển không nghĩ một người không quen thân lại có thể nhiệt tình cho mượn một số tiền lớn như vậy. Chị, anh ấy không phải bạn trai chị thật à? Thư Thủy bị Mạnh Tử Long thu hút ngay lần đầu tiên gặp gỡ, người đàn ông sáng chói như vậy thì không có cô gái nào có thể đỡ nổi sức quyến rũ của anh ta. Dĩ nhiên là không phải, anh ấy chỉ là sếp của chị thôi. Giữa anh và cô có quan hệ mờ ám, Điểm Điểm cũng không muốn để cho người nhà mình biết, cô sẽ tự giải quyết chuyện tình cảm của mình, không muốn để người nhà lo lắng. Anh đã đóng chi phí làm phẫu thuật rồi, mọi người không cần lo lắng, chú chắc chắn sẽ không có chuyện. Mạnh Tử Long đứng bên cạnh Điềm Điềm, trên hành lang yên tĩnh, không có ai qua lại, bốn người bọn họ cũng chỉ ngồi im lặng, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm đèn đang bật sáng ở cửa phòng giải phẫu, không biết khi nào thì đèn tắt. Thư Thủy quan sát sếp của chị mình, gò má góc cạnh rõ ràng, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng nhìn cũng không lạnh lẽo, ngược lại còn làm cho người khác có cảm giác ấm áp, cô thầm quyết định trong lòng. Cách chương.